Chương 325-326, ô thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch như thế thân mật, có phóng viên trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ LMBM, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y quan hệ, thoạt nhìn rất không bình thường à, cái này đều không biết sao vị kia lớn tuổi phóng viên nói, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang lui tới trong, thân phận của Cố Việt Trạch, bây giờ không vẹn vẹn vì Cố Thị tập đoàn người thừa kế, càng là lấy sắp là con rể thân phận, trở thành Diệp Thị tập đoàn dưới cờ. Hoàng Thiên giải trí thi, hành tổng giám đốc, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y tại lui tới nhưng ta làm sao nghe nói, Cố Việt Trạch là có vị hôn thê a quả thực, Cố Việt Trạch là có vị hôn thê hắn cũng là Diệp Lao cháu gái, tên là Diệp Hoàn Hoàn, chính là Diệp Thiệu Đỉnh con gái nhỏ. Nói tới Diệp Hoàn Hoàn, một chút Lao phóng viên đều lộ ra khá có thâm ý vẻ mặt. Con gái của Diệp Thiệu Đỉnh A chương 326. Tới chúc thọ Diệp Thiệu Đỉnh bây giờ tại một công ty nhỏ làm công, tự thân nhiệt độ ăn no đều thành vấn đề, hắn cái đó con gái, có thế là nổi danh tiểu thái muội, hơn nữa dáng dấp xấu xí vô cùng, chỉ bằng nàng cũng có thể vịn Cố Việt Trạch cũng tốt, Cố Thị tập đoàn cũng được, trừ phi mắt bị mù, nếu không làm sao có thể lọt nổi vào mắt xanh Diệp Hoàn Hoàn cũng không phải là ta còn nghe nói, năm đó là Diệp Thiệu Đỉnh ép buộc Cố Việt Trạch. Cùng Cố Thị tập đoàn thừa nhận cửa hôn sự này trên thực tế năm đó Cố Việt Trạch yêu thích chính là Diệp Y Y Y mặc dù là tin đồn, nhưng cảm giác không giống như là làm giả. Cái kia Diệp Hoàn Hoàn không chỉ xấu xí, hơn nữa trọng lượng cơ thể kinh người, mập lợi hại, lấy Diệp Hoàn Hoàn bộ kia vừa mập vừa xấu xí bộ dạng. Ai nguyện ý cưới nàng nếu không phải là ban đầu ý thế hiếp người, dùng thấp hèn thủ đoạn chia rẽ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y Y Y. Cái này Cố Việt Trạch vị hôn thê vị trí. Nơi nào có thể đến. Phiên nàng Diệp Hoàn Hoàn tướng mạo, những thứ này phóng viên truyền thông, phần lớn cũng là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Nhưng miệng mồm mọi người nhất trí, nôn Diệp Hoàn Hoàn mạo người xấu làm, ít ỏi sẽ có cái gì xuất nhập. Nghe nói nhiều rồi, giả cũng tự thành thật, tiếng người xưa nay đã như vậy. Phóng viên truyền thông ước chừng vây giữ mấy giờ, tới hướng nơi này nghệ sĩ dần dần không lại thường xuyên, Diệp gia nhà cũ tân khách nên đón rốt cuộc tiến vào hồi cuối. Mà phần lớn phóng viên cũng không rời đi luôn, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, Diệp Lao thọ yến nửa đường, sẽ hay không truyền ra tin tức. Tức chính là có thể bắt được đang ăn khách nghệ sĩ vẻ say, cũng không uổng công chờ khổ cực. Lại qua hai khắc đồng hồ, tới vì Diệp Lao chúc mừng chi nhân, mấy có lẽ đã toàn bộ trình diện, lại cũng không có người lộ diện. Cho đến chạng vạng, một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào nơi này, ở giữa một đám xe sang trọng. Chiếc kia hơi lộ ra cũ nát xe taxi, tự nhiên lộ ra đặc biệt gai mắt. Đi nhầm đi ạ mạ rồi đi nhìn thấy xe taxi, mấy vị phóng viên mặt lộ nghi ngờ, tới tham gia Diệp gia thọ yến, làm sao có làm giá rẻ thuê ra xe người Diệp gia bảo an chính là tại khu phong tỏa bên ngoài, sắp xuất hiện thuê ngăn lại, nói là tư gia khu vực, cấm chỉ đi lại. Tài xế sắp xuất hiện thuê dừng lại, hơi không kiên nhẫn xoay người nhìn về phía chỗ ngồi phía sau một nhà ba người. Người đàn ông trung niên mái tóc có điểm bạc trắng, trên mặt cũng nhuộm lấy phong sương, xin lỗi hướng về tài xế cười một tiếng, đã trả tiền xe sau kéo thê tử xuống xe. Chỗ cạnh tài xế, một tên tướng mạo anh tuấn thanh niên cũng theo đó đẩy cửa xe ra. Nơi này là tư nhân khu vực, những người không có nhiệm vụ, mời đi vòng. Mấy vị bảo an mặt lạnh nhìn về phía một nhà ba người, đáy mắt viết đầy không nhịn được. Bị bảo an ngăn trở sau. Thanh niên trên trán nhất thời dính vào vẻ tức giận, ngươi biết chúng ta là người nào không mộ phàm, đừng xông như vậy. Lương Nguyện Quân nhìn thấy nhà mình con trai lớn như vậy uống, bận rộn nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm chau mày, cắn cắn hàm răng, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ngậm miệng. Diệp Thiệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó tiến lên mấy bước, thái độ ôn hòa mở miệng nói, phiền toái thông báo một chút, liền nói Diệp Thiệu Đình tới cho cha chúc thọ. Diệp Thiệu Đình nghe lời nói này, cầm đầu nhân viên an ninh nhất thời sửng sốt một chút. Hắn đi tới Diệp gia phụ trách an ninh đã có mấy năm, ban đầu Diệp thị tập đoàn trưởng môn nhân, chính là Diệp Thiệu Đình. Mặc dù cũng chưa gặp qua Diệp Thiệu Đình tự mình, nhưng tên này số hiệu làm sao có thể đủ xa lạ. Ngươi là Diệp Thiệu Đình, Diệp gia đại thiếu gia bảo an thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt từ này một nhà ba người trên người quét qua, ngoại trừ thanh niên ăn mặc lộ ra thể một chút bên ngoài. Đôi vợ chồng này là hết sức bình thường, tại hôm nay thọ yến đông đảo tân khách bên trong, thậm chí có thể nói là mặc tương đối mộc mạc. trong nơi này như năm đo sất trá phong vân. Diệp Thiệu Đình xin hỏi ngài có Diệp gia thiệp mời sao? Bảo An trần chờ chốc lát hỏi. Ngươi thả cái gì dám? Không đợi Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ, chúng ta tới cho ra ra chúc thọ, muốn thiệp mời cái gì trưng bày thông báo? Em bất chi bất giác mật yêu liên tái đã có 3 cái nửa tháng, ở chỗ này sẽ đối mỗi một vị ủng hộ ta xui xẻo đáng yêu môn túi người, bởi vì các ngươi làm bạn, ta mới có thể một đường đi tới đến nay ngày mai, cũng chính là ngày 1 tháng 2 một Nhật Bản sách liền sẽ trưng bày vào về rồi, dùng quy tiền liền có thể nạp, trưng một mấy phần. Mỗi ngày mấy lông, nhìn 1 tháng phỏng trừng cũng chỉ cần hoa một bọc quà và tiền, hy vọng mọi người có thể chống đỡ đọc bản chính cuối cùng. Trưng bày ngay hôm đó sẽ có bạo nổ càng, phía sau sẽ mở khóa càng nhiều hơn tô thoải mái nội dung lần nữa túi người. Hy vọng tiếp tục xem đến các ngươi bóng người của manh manh, lần lượt sao sao đi tờ S, trưng bày phúc lợi. Trưng này phía dưới rút ra 3 gã tiểu khả ái đưa mật yêu chế tắc riêng ôm gối, phía sau lần lượt còn sẽ có càng nhiều hơn phúc lợi. Hoạt động 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu lập tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.